Tự tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 365, muốn tiền đặt cọc là bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Chấm, giữa hè, đêm rất khuya, 7 giờ rưỡi gần tối, mặt trời vẫn lưu lại ánh tà dương ở phía chân trời. Đài phun nước đang nhảy múa dưới sự dẫn dắt của âm nhạc. Bên cạnh có rất nhiều ghế bằng đá. Có những cô gái trẻ trong những bộ váy thời trang đi tới đi lui. Và có những người làm công đang mang hành lý với vẻ mặt mù mờ. Đối diện với đài phun nước là một khách sạn lớn. Trên ghế đá cạnh đài phun có mấy cái túi dệt lớn. 7-8 người đàn ông hơn 30 tuổi hoặc ngồi hoặc đứng ở đó. Nước da họ ngăm đen. Nhìn qua hơi thương cảm. Giang Hiếu Nghi xuống xe. Cô chỉnh sửa vải một chút. Rồi nói với Lực Tam Phong, có vẻ mấy người kia tới từ nông thôn, người đi làm ở Thành Minh không biết bao nhiêu người mỗi ngày. Đây thì có gì ly kỳ, nhìn bọn họ thật đáng thương, có nên thuê họ làm việc trong nhà máy không? Cũng là một cách sống. Dừng lại, Lục Tam Phong nắm lấy cánh tay của cô nói, em không được thương cảm, bọn họ có thể đi tới thành phố lớn để dốc sức làm. Cũng đã không đáng thương rồi. Người thật sự đáng thương em không thấy được. Đi thôi. Trong phòng riêng ở lầu 4, Triệu Yên Nhiên đã đến. Ngày hôm nay cô ta đeo đồ trang sức trang nhã, mặc váy dài, điều hòa trong riêng khá mát. Cô ta ngồi ở đó với ánh mắt mang vẻ nghiêm trọng. Sếp Triệu, khách quý của chị đến rồi. Người phục vụ bước vào và nói. Triệu Yên Nhiên vội vàng đứng lên thay một vẻ mặt tươi cười. Khi ra khỏi phòng thì cô ta tình cờ gặp hai người Lục Tam Phong. Cô ta đi lên trước bắt tay, vui vẻ nói, Tổng Giám Đốc Giang, Tổng Giám Đốc Lục có thể đại giả đến chơi. Thật là vinh hạnh, mau mau, nào mời, không phải còn Tổng Giám Đốc Tiên sao? Tổng Giám Đốc Tiên và Tổng Giám Đốc Ngụy sẽ đến sau cuộc họp. Họ sẽ lập tức tới ngay. Giang Hiếu Nghi nhìn thấy Triệu Yên Nhiên thì rất vui vẻ. Cô khích lệ nói, chị Triệu thật đẹp, hôm nay trang điểm chút thôi. Em cũng rất xinh, diện chút là được ấy mà. Lần trước chị đi uống rượu với em cũng không trang điểm. Ngày hôm nay Lục Tam Phong tới, chị lại trưng diện, muốn làm gì thế? Chấm, Giang Hiếu Nghi nói đùa. Triệu Yên Nhiên phá lên cười ha hạ, ánh mắt cô ta liếc Lục Tam Phong một cái. Cô ta thật sự có ý định này. Lục Tam Phong là một người có sức hấp dẫn khó tả. Trong khi tuổi còn nhỏ, cô ta tiếp xúc với Giang Hiểu Nghi tương đối nhiều, từ mọi mặt đến chi phí ăn mặc, ăn uống của Giang Hiểu Nghi, Triệu Yên Nhiên đều cảm thấy Giang Hiểu Nghi chỉ là con nhà giàu. Còn Lục Tam Phong chỉ là kẻ ăn bám mà thôi. Giang Hiếu Nghi là người lo liệu mọi việc trong nhà máy. Cô vốn không để Lục Tam Phong nhúng tay. Nếu nghĩ theo cách này thì mọi thứ đều có lý. Nếu Giang Hiểu Nghi không có tiền, tất nhiên Lục Tam Phong sẽ rời đi. Cũng không phải cô ta muốn có cái gì với Lục Tam Phong trong tương lai. Cô ta chỉ muốn chơi tầm vài ngày. Dù sao đàn ông có thể khiến lòng cô ta ngứa ngáy không nhiều lắm. Hai người ngồi xuống trò chuyện không ngừng. Trò chuyện từ dây cho tới váy. Lại tới đồ trang điểm. Lục Tam Phong ngồi ở bên cạnh mà không chen được một câu nào. Anh chỉ có thể uống trà không ngừng. Sau mười mấy phút, Tiền Nhã Ninh và Ngụy Nhiễm Đạn đến. Họ bắt đầu gọi món. Người ta nói ba người phụ nữ thành một cái chợ. Huống chi hôm nay là bốn người phụ nữ. Từ gọi món ăn đến lúc mang thức ăn lên. Rồi đến lúc ăn, Lục Tam Phong đều nói cảm ơn với người phục vụ. Cuộc trò chuyện của họ khiến Lục Tam Phong thấy hơi tiếp ứng không xuê. Trước còn đang nói chuyện yêu, ga, thoảng cái đã bắt đầu chuyển qua trò chuyện bệnh phụ khoa. Ngay cả Ngụy Nhiễm Đan cũng trò chuyện hăng say như vậy. Nói thân thể mình có chút thay đổi, Lục Tam Phong ở một bên nghe mà hơi xấu hổ, ăn cơm no nê, trao đổi bệnh tình cũng không xê xích gì nhiều. Giang Hiểu Nghi mở miệng trước hỏi, chị Triệu. Chị nói cái đơn đặt hàng lớn kia đã xảy ra chuyện gì? Em không hỏi, thiếu chút nữa chị đã quên rồi. Là như vậy, chị có khách lâu năm. Hàng năm người ta đều đặt hàng một lô son môi. Số lượng đặt hàng còn rất lớn. Tháng trước chị có được một đơn đặt hàng, gần đây chị lại đang bận, nên không ra tay được. Triệu Yên Nhiên tiếc hận nói, lúc đầu có kiếm được, mà hiện tại thì không có biện pháp, nên muốn hỏi em một chút. Thật sao? Rất cảm ơn chị Triệu. Giang Hiểu Mi mừng rỡ. Đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi trúng đầu mình. Khách hàng này ở nước ngoài, chị cũng nói với người ta tình huống của em, lúc này coi như là bắt được rồi. Cần một lô hàng chất lượng tốt, nhưng chị nói trước cho em một câu, lời không nhiều đâu, lợi nhuận tối đa cho em là 15%. Triệu Yên Nhiên nói, không có chuyện gì, vậy đã rất tốt rồi. Dù sao cũng là đơn đặt hàng lớn, vậy lúc nào thì gặp mặt? Giang Hiểu Nghi kích động nói. Khách hàng ở nước ngoài và bởi vì là khách quen cũ, nên trước đây người ta đều gọi điện thoại liên lạc với chị. Gần đây sợ là không về được, ngày mai chị cho em tiêu chuẩn sản xuất, để em sản xuất trước. Ngụy Nhiễm Đan nhướng mày, phát hiện chuyện không đúng lắm, thì vội vàng nói. Sếp Triệu, người không về được, vậy ký hợp đồng thế nào? Tiền đặt cọc cũng phải có chứ? Nơi đó không có quy định có tiền mới sản xuất à? Huống chỉ đơn đặt hàng lớn như vậy, tiền đặt cọc cũng phải cao, 50% mới có thể sản xuất được. Tôi tương đối quen biết người ta, chưa từng đặt tiền cọc. Lúc hợp tác năm thứ nhất, tôi cũng sợ, nhưng lúc đó đang thiếu đơn hàng nên đành cắn răng làm. Không ngờ lại thành khách lâu năm, làm ăn chính là như vậy, cần thật tình đối với thật tình. Triệu Yên Nhiên thẳng thắn nói, cũng không phải không có quy định có tiền mới sản xuất. Nhưng mà tài khoản nước ngoài mà gửi tiền về nước rất phiền toái. Không sao, chúng ta có thể mở tài kho sông Hương, chuyển tiền ở nước ngoài, hối đoái đô la Hồng Kông và chuyển đến tài khoản ở phía bên kia của sông Hương. Một ngày là xong rồi, Ngụy Nhiễm Đan nói, người ta là khách lâu năm, còn đi một chuyển đến sông Hương, không đến mức chứ. Hơn nữa, mở tài khoản ở bên kia phải cần thông tin nhận dạng của người dân địa phương. Triệu Yên Nhiên cười hơi cứng ngắc, Ngụy Nhiễm Đan cảm thấy đơn hàng này có vấn đề, xét theo cách cô ta ngăn trở thì càng có vấn đề lớn. Hơn nữa đơn đặt hàng lớn sản xuất quá muộn thì cho Giang Hiếu Nghi rất khó tin, tài khoản bên kia không phiền phức đầu, với 1.000 đô la Hồng Kông là có thể tìm người mở một tài khoản. Thậm chí cũng không cần người đi qua, gọi điện thoại tới là có người làm. Lục Tam Phong ngồi ở đó uống nước trà, anh vẫn luôn đang nghe các cô bàn luận, chẳng qua là Ngụy Nhiễm Đan cảm thấy đơn hàng này có vấn đề. Mà Lục Tam Phong thì hiểu rõ Triệu Yên Nhiên muốn làm gì. Phải biết rằng, Lục Tam Phong là người từng mở một xưởng đóng hộp. Điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ là tài chính. Một khi tài chính xảy ra vấn đề thì phải bàn thảo. Là phải bán, thứ đè bẹp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều nhất là tồn đọng hàng hóa. Lục Tam Phong đã nghe nói đến nhiều công ty đáng ghét như vậy. Chuyên môn tìm doanh nghiệp cỡ trung để đặt hàng và sản xuất theo yêu cầu riêng. Rồi qua lại lôi kéo tìm một cơ hội để động tay động chân trong ở hợp đồng hoặc là bản vẽ thiết kế. Doanh nghiệp nhận đơn sẽ cho rằng cơ hội phát tài tới rồi. Nên bắt đầu dốc tất cả tài sản để sản xuất. Sản xuất xong, người ta sẽ cầm bản vẽ thiết kế hoặc là hợp đồng tới gây chuyện. Hàng bị bỏ, tiền đặt cọc cũng không có. Các doanh nghiệp nhỏ có số vốn tương đối ít nên trực tiếp bị đè bẹp bởi sản phẩm là làm theo yêu cầu. Nên không có ai tiếp nhận, chỉ có thể bán như phế phẩm. Lúc này, sẽ có một doanh nghiệp nhảy ra, lấy giá cả cao hơn giá phế phẩm tiếp nhận. Loại thủ đoạn bẩn này có rất nhiều. Lục Tam Phong đã chứng kiến nhiều lãnh đạo của doanh nghiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ép phải tiếp đãi khách. Thậm chí là quỳ xuống đất dập đầu. Được rồi, mấy người đều là chị em, quan hệ đều đến đây. Lục Tam Phong mở miệng nói. Nếu chị Triệu đã nói không thành vấn đề, vậy chắc chắn không thành vấn đề, còn chạy đến sông Hương mở tài khoản gì đó, rất phiền toái, cũng tổn thương tình cảm. Tất cả mọi người không ngờ Lục Tam Phong sẽ nói lời này, nên đều vô cùng kinh ngạc. Ngụy Nhiễm Đan kinh ngạc nhìn chăm chăm Lục Tam Phong, cô ta không tin Lục Tam Phong không nhìn ra đó là hãm hại. sao lại để vợ mình nhảy vào hố? Triệu Yên Nhiên cũng ngày dài. Trước đó Lục Tam Phong đã cãi nhau qua điện thoại với cô ta một phen về chuyện 2 tấn dầu. Theo lý mà nói, hẳn là anh nên hết sức tránh cho xảy ra bất kể cái gì với mình. Sao lại giúp mình nói chuyện? Trên bàn ăn có một khoảng không ngắn ngủi, ước chừng 7-8 giây là không một ai nói chuyện. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Giang Hiếu Nghi mở miệng phá vỡ cục diện. Không có tiền đặt cọc thì hình như không quá thích hợp. Giang Hiểu Nghi cũng hiểu chuyện này hơi mạo phạm, tối thiểu phải cho ít tiền. Còn một đồng tiền không muốn là người ngu. Tuy cô lương thiện, nhưng cũng không phải kẻ ngu si. Muốn tiền đặt cọc là bao nhiêu? Lục Tam Phong cho mày nói với cô. Náo nhiệt trở lại, nhưng tất cả mọi người đều có suy nghĩ riêng. Ăn cơm xong, ba người Triệu Yên Nhiên. Lục Tam Phong đi xuống lâu. Lục Tam Phong lái xe nghênh ngang rời đi. Tiền Nhã Ninh đứng ở bên cạnh. Nói, thế này cũng quá đơn giản à, chị Triệu. Chị lặng lẽ bắt Lục Tam Phong lại. À, Triệu Yên Nhiên nặn ra một nụ cười. Chỉ để Tiền Nhã Ninh về nghỉ ngơi sớm một chút. Tạm biệt Tiền Nhã Ninh. Trong lòng Triệu Yên Nhiên lẩm bẩm. Chẳng lẽ Lục Tam Phong thật sự có ý đối với mình? Không có khả năng. Trước không nói Giang Hiểu Nghi rất xinh đẹp, thì cô còn trẻ tuổi hơn mình. Chẳng lẽ trai trẻ bây giờ đều thích khẩu vị nặng? Cô ta càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng vận may năm nay của cô ta tốt. Coi bói nói năm nay cô ta có thiên tài. Đây không phải là thiên tài sao? Trên đường trở về, Giang Hiểu Nghi ngồi ở vị trí kể bên tài xế hơi không mấy vui vẻ. Tức giận đến mức quai hàm phồng lên, nhìn cô rất đáng yếu. Lục Tam Phong nghiêng đầu nhìn cô một cái, đưa đầu ngón tay ra đàm mặt của cô một chút nói. Phong quai hàm lên làm gì vậy? Tức giận, anh nhúng tay vào chuyện nhà máy làm gì? Không phải nói để em làm sao? Đơn đặt hàng lớn như vậy mà không cần tiền đặt cọc. Làm sao có thể sản xuất được? Giang Hiểu Nghi bất mãn nói. Tôi cũng hiểu không quá thích hợp. Ngụy Nhiễm Đan mở miệng nói. Ai già, đều là bạn bè cả. Có tiền thì đừng làm bậy. Yên tâm đi, đừng tức giận, đừng tức giận. Lục Tam Phong vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cô. Anh, Giang Hiểu Nghi bị anh. Cách chương.